Vũ thần chúa tể, chương 4770, không chào đón bản tòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế, gì không hộ pháp không chào đón bản tòa? Từ Không Chấn cười lạnh một tiếng. Không phải, chẳng qua là ta Lâm Uyên Thánh Môn không phải mở ra chí tôn đại trận. Cũng đã đóng sơn môn à, gì không hộ pháp ánh mắt khó có thể tin. Ngẩng đầu nhìn trời. Liền thấy vô tận thiên khung trên, cuồn cuộn trận pháp dũng động, cũng không từng đóng, vậy đối phương lại là như thế vào đây. Ha ha, chính là cửu thánh huyền thiên luân hồi đại trận mà thôi. Làm sao có thể ngăn được bản tỏa? Từ Không Chấn từ tốn nói, thần sắc ngạo nghễ, sau đó trở về đình đài trước, nhấc tay một cái vương tỏa trong nháy mắt xuất hiện. Từ Không Chấn hướng về phía Tần Trần hơi hơi khom người. Hành lễ nói, đại nhân, mời ngồi. Tần Trần gật đầu, tùy ý ngồi xuống. Tình cảnh như vậy, làm cho Di Không Hộ Pháp thất kinh. Này nhìn như có chút trẻ tuổi ra hỏa lại là ai? Cư nhiên có thể bị Từ Không Chấn xưng là đại nhân. Làm hắn nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Người tựu là Từ Không Chấn theo như lời Di Không Hộ Pháp. Nghe nói người cũng Từ Không Chấn quan hệ không tệ. Bản thiếu hôm nay tới trước, chính là muốn biết, Lâm Uyên Thánh Môn trong đến xảy ra chuyện gì. Thậm chí liền Từ Không Chấn mặt cũng đều không nhìn. Bản thiếu hôm nay có chuyện quan trọng muốn gặp các ngươi Lâm Uyên Thánh Môn môn chủ. Người thân là Lâm Uyên Thánh Môn Hộ Pháp. Hẳn là có thể nhìn thấy đối phương. Mang ta cùng đi trước đi. Tần Trần từ tốn nói. Các hạ là ai? Di Không Hộ Pháp nhướng mày. Nhìn về phía Từ Không Chấn. Tức giận nói. Từ Không Chấn. Ngươi giở trò quỷ gì? Không phải đã nói sẽ thay bản tọa giấu giếm sao? Cứ nhiên đem chúng ta quan hệ tùy ý nói cho người khác. Ngươi là muốn cùng bản tọa vạch mặt sao? Di Không Hộ Pháp khí sắc trong nháy mắt biến sắc không gì sánh được khó coi. Một tiếng ầm vang, trên thân dũng động đi ra đáng sợ chí tôn khí tức. Từ Không Chấn lạnh nhạt nói. Vị đại nhân này cũng không phải là người khác. Là ta Từ Không Thánh Địa hôm nay chủ nhân. Người Từ Không Thánh Địa chủ nhân. Ha ha ha, đùa gì thế? Từ Không Chấn. Ngươi cho là bản tọa là đứa trẻ 3 tuổi sao? Người này trẻ tuổi như vậy, liền chí tôn cũng đều không phải. Ngươi lại nói hắn là các ngươi Từ Không Thánh Địa chủ nhân. Cực kỳ buồn cười, Di Không Hộ Pháp vung tay lên. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì. Ngươi mặc kệ ngươi là như thế vào đây. Mau mau rời đi ta Lâm Uyên Thánh Môn. Bằng không một khi bị môn chủ đại nhân biết được tại ta Lâm Uyên Thánh Môn trong. Người khó thoát khỏi cái chết. Còn muốn liên lụy bản tỏa. Tần Trần nhàn nhạt nói. Các hạ hà tất kích động như thế. Bản thiếu chuyến này, đối với ngươi Lâm Uyên Thánh Môn chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu. Chúng ta chỉ là sợ ngươi Lâm Uyên Thánh Môn môn chủ bị gian nhân che đậy. Đưa tới cùng Thạch Ngân Đế Môn cấu kết cùng một chỗ. Cho các ngươi Lâm Uyên Thánh Môn mang đến tai họa diệt môn. Tai họa diệt môn, buồn cười, tiểu bối, ngươi một cái nho nhỏ nửa bước chí tôn. Liền không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Mau mau rời đi, còn ngươi nữa Từ Không Chấn. Như ngươi vậy xông vào ta Lâm Uyên Thánh Môn. Không những sẽ mang đến cho ta phiền toái. Cũng sẽ cho ngươi Từ Không Thánh Địa mang đến tai họa. Di Không Hộ Pháp nghe không nhịn được. Liền vung tay lên. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ. Trực tiếp đánh về phía Tần Trần. Muốn cho khác một ít cảnh cáo. Lấy Di Không Hộ Pháp thực lực. Một chiêu như vậy trong. Đủ có thể đem một tên nửa bước đỉnh phong chí tôn trực tiếp oanh sát. Nhưng mà. Tần Trần ánh mắt đột nhiên lóe ra hàn mang. Một cổ khí tức hơi chút rung một cái. Sau lưng liền hiển hiện ra chư thiên vạn cổ khí tức đến. Tập kích đến bên cạnh hắn lực lượng. Ào ào tan giả. Lấy ngươi thực lực. Liền bản thiếu bất phàm cũng không nhìn ra được. Khó trách chỉ là một cái sơ kỳ chí tôn. chỉ có thể làm một cái nho nhỏ hộ pháp. Ngộ tính quá thấp, ngươi cho rằng Tư Không Chấn xưng hô bản thiếu là đại nhân, là ở lừa gạt ngươi. Hắn một cái Tư Không Thánh Địa chủ nhân, có tất phải làm như vậy? Tần Trần thanh âm theo thân thể hắn, một cái khuếch tán ra. Sau một khắc, liền hiện ra tại Di Không Hộ Pháp phía trước. Bang, giống như chống đỡ thiên địa thiên trụ trực tiếp sụp đổ. Không có bất kỳ huyền niệm, Di Không Hộ Pháp vị này cao thủ tuyệt thế liền bị Tần Trần đụng một cái trong. Chợt đánh bay đi ra ngoài. Trong miệng phun ra tiên huyết, một thân khí tức tán loạn, thậm chí ngay cả trong cơ thể chí tôn lực, cuối cùng xem tiêu tán, ảm đạm vô quang, quanh một tiếng, ước chừng bay ra không biết bao nhiêu vạn dặm, sau đó đụng vào Thái Cổ Thần Sơn kết giới trên, lúc này mới dừng lại. Di Không Hộ Pháp tóc tai bù xù, thần sắc kinh sợ, khóe môi nhếch lên tiên huyết. Hiển nhiên là thụ đến không nhỏ thương thế, nguyên khí có chút tổn thương. Một chiêu dưới, vị này chí tôn bá chủ, cư nhiên miệng phun tiên huyết, bị đánh thụ thương, Di Không Hộ Pháp đệ tử Cổ La đều kém chút nhún nhảy. Quả thực không thể tin được con mắt, ngoác miệng ra hợp lại, giống như cá chết, hắn sư tôn Di Không Hộ Pháp là ai? Chân chính chí tôn cường giả. Mặc dù không như Tư Không Chấn như vậy trung kỳ chí tôn, nhưng cũng là sơ kỳ chí tôn trong uy tín lâu năm nhân vật, tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, Lâm Uyên Thánh Môn trong tứ đại hộ pháp một trong. Hôm nay cư nhiên bị trước mặt này trẻ tuổi như vậy người trong một chiêu liền đánh bay, trực tiếp thụ thương. Người trước mắt này thực lực quá mức không thể tưởng tượng nổi, quả thực đến một loại hoàn toàn không có khả năng tin tưởng tình trạng. Mấu chốt nhất là, Tần Trần trong khi xuất thủ, trên thân khí tức thủy chung tại nửa bước chí tôn cấp bậc, chưa hề đột phá đến qua chí tôn. Điều này sao có thể chứ? Ngươi, đầy tập kích, Di Không Hộ Pháp thoáng cái nhảy dựng lên, thần sắc kinh sợ, Tư Không Chấn, ngươi đây là muốn cùng lão phu liều mạng sao? Cùng lắm, chúng ta chia tay, chỉ cần lão phu thông chi môn chủ. Đến lúc đó môn chủ thôi động đại trận, đưa ngươi kẹt ở nơi đây, ngươi sẽ chắc chắn phải chết. Còn ngươi nữa tiểu tử, trong bóng tối tập kích có gì tài ba? Tiếp lão phu một chiêu. Di Không Hộ Pháp trên thân cuồn cuộn lực lượng thiêu đốt. Đột nhiên, gầm thét một tiếng, vô lượng vô gian, câu hồn vô song. Một tiếng ầm vang, bị đánh bay Di Không Hộ Pháp mạnh mẽ bay lên, giống như ma thần, tóc tung bay, chợt giơ tay lên, thiên địa trong, đột nhiên xuất hiện một cái câu hồn trắng hiếu đại thủ. Phía trên lóe lên vô tận đạo tắc, nhất đạo đạo pháp tắc mang theo cái thế uy nghiêm, hạ xuống tới, diệt sát nhân vật vô địch, trực tiếp đánh phía Tần Trần. Cản rỡ, Tư Không Chấn nhướng mày. Ánh mắt băng lãnh, liền muốn ra tay, nhưng mà, lại bị Tần Trần ngăn lại. Chính là sơ kỳ chí tôn, cũng ở bản thiếu phía trước cản rỡ. Cũng được, đánh trước phục hắn lại nói. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần mặt không chút thay đổi. Đại thủ hướng không trung vuốt một cái. Một cổ lĩnh hội bổn nguyên lực lượng mãnh liệt ra. Một cái mênh mông hắc ám hư ảnh, xuất hiện trên không trung. Chỉ dung một cái, thật lớn đạo tắc thủ trưởng toàn bộ tan vỡ. Phong quyền tàn vân một dạng, tiêu tan thành mây khói. Sau đó, Tần Trần một bạt tai quất tới. Vô luận Di Không Hộ Pháp như thế né tránh, đều không hữu dụng chỗ. Quanh thân hư không bị bao phủ. Đùng một cái, Di Không Hộ Pháp bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt trong nháy mắt sưng lên đến. Khóe miệng tràn máu, tới đây cho ta, chấm, Tần Trần nắm vào trong hư không một cái. Trên thân kỳ lân hào quang nở rộ, một cái kỳ lân hư ảnh xuất hiện, thổ nạp vô tận lực lượng, cách trương.